Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 220, tôi muốn dỗ bạn gái ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thang máy, Vivi duỗi tay bám lấy tay vịn, nhắm mắt hít sâu mấy hơi. Cô từng cho rằng, khi gặp lại Cố Tư Đình sẽ đau đớn lắm. Hóa ra, cũng không đau như vậy. Kiều Lâm lo lắng đứng bên cạnh, cẩn thận hỏi, có phải anh ta đã làm gì em? Hơn nửa đêm, ở trong phòng khách sạn, đưa cho cô một tờ chi phiếu lớn như vậy. Kiều Lâm không thể không hoài nghi, có phải cô và Cố Tư Đình đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không phải, bọn họ đang bắt người nhưng bắt nhầm phải em thôi. Vivi giải thích, Kiều Lâm vỗ vỗ ngực. Phù, làm anh sợ tới mức hồn sắp bay mất. Chuyện tối nay anh đừng nói cho cậu ba. Vivi dặn, anh không nói với ai hết. Một mình lặng lẽ đi ra từ cửa sau. Bởi vì khách sạn bọn họ ở có rất nhiều nghệ sĩ tới dự liên hoan phim. Cho nên ở gần đó có không ít phóng viên và fan canh giữ. Vivi lại đội tóc giả lên. Để tránh bị chó săn chụp được nên hai người đi vào từ cửa nhỏ của phòng bếp trong khách sạn để trở về. Kiều Lâm không hỏi nữa. Đưa cô trở về phòng. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải lên máy bay. Vivi trở về phòng. Khóa phòng xong liền ngã xuống giường. Ban đầu không ngủ được. Sau khi ngủ lại mơ thấy ác mộng. Lặp đi lặp lại mơ thấy tim mình bị Lăng Nghiên lấy dao khoét ra. Cố Tư Đình đứng bên cạnh thờ ơ nhìn. Những người và sự việc cô từng rất quen thuộc. Tất cả đều xa lạ khiến cô sợ hãi. Rạng sáng 2 giờ. Cô bừng tỉnh sau cơn mơ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không dám ngủ nữa. Cô cầm điện thoại lên mới giật mình nhớ tới Phó Hàn Chanh đã 2 ngày không liên hệ với cô. Ngón tay dừng ở cái tên. Bảo bối Chanh Chanh. Ấn vào lại rời khỏi. Rời khỏi lại ấn vào. Cuối cùng, vẫn là gọi đi. Vốn tưởng rằng Phó Hàn Chanh đã ngủ. Sẽ không nghe điện thoại. Vậy mà, điện thoại vừa mới vang lên một tiếng liền được nhấc máy. Vivi, tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai. Vivi cảm thấy chóp mũi cay cay. Cô thật sự không ngờ mình sẽ nhớ mong giọng nói này như vậy. Cô không nói gì. Phó Hàn Chanh hỏi, tại sao còn chưa ngủ? Vivi ngồi trên giường, trầm mặc một lúc mới nói, tôi gặp ác mộng, vừa mới tỉnh lại. Phó Hàn Chanh nghe thấy giọng cô có chút nghẹn ngào, nhớ tới dáng vẻ gặp ác mộng lần trước của cô. Thật sự xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em. Vivi ôm gối ngồi trên giường, buồn buồn nói, nếu anh không bận thì nói chuyện với tôi một lúc đi. Không hiểu sao, cô có chút nhớ giọng nói của anh. Phó Hàn Chanh buông tài liệu trong tay xuống, nhớ tới tấm ảnh mình vừa nhìn thấy. Tối nay em rất đẹp, nhưng mà, tên đàn ông ngoại quốc chụp chung với cô, cái móng vuốt chết tiệt của tên đó lại khoác lên vai cô. Nên cảm ơn lễ phục anh đưa tới. Vivi cười nói, cô cũng không tin Phó Thời Dịch nhắn có 2 cái tin mà có thể lấy được lễ phục đắt tiền sang trọng như vậy. Phó Hàn Chanh không phải người có sở trường nói chuyện phiếm. Nói không tới vài câu liền không biết nói gì nữa. Hay là tôi đọc một đoạn sách cho em, xem em có thể ngủ được không? Thủ đô, phòng làm việc trong chung cư Cẩm Tú. Phó Hàn Chanh đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới giá sách tìm sách. Trong máy tính, Phó Thời Khâm đang video cô với Phó Hàn Chanh để báo cáo công việc đã phát điên đập bàn. Chuyện của em rất gấp. Anh có thể xử lý xong cho em rồi lại dỗ bạn gái anh ngủ được không? Phó Hàn Chanh nhìn lướt qua giá sách mới phát hiện nơi này của mình không có câu chuyện thích hợp để đọc cho cô đi ngủ. Trầm ngâm một lát, anh hạ giọng đọc một đoạn thơ tiếng Anh. Whenever you need me, ba be here. Whenever you re in trouble, I'm always near. Whenever you feel alone, and you think everyone has given up, break out for me. And he will give you me everlasting love. Giọng nói trầm thấp, giống như có ma lực làm cho người ta yên lòng. Cảm xúc rối loạn của Vivi, tại giờ phút này rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cô cười ra tiếng, chú Phó, anh như vậy tôi càng không ngủ được. Nói đọc một đoạn sách, kết quả lại đọc một đoạn thơ tình thả thính người ta. Ý của đoạn thơ tiếng Anh là, khi em cần anh sẽ ở ngay bên cạnh. Khi em gặp phiền toái, anh sẽ luôn ở bên. Khi em cô đơn, khi tất cả mọi người vứt bỏ em, hãy đến bên anh sẽ cho em tất cả tình yêu. Cách chương.